Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, người phi lễ với ta năm. Ân, tiểu thỏ thật thấp lên tiếng, lôi kéo chăn mền lại lần nữa tại Trình Chi Ngôn bên người vị trí bên trên nằm xuống. Nàng vừa mới nằm xuống, Trình Chi Ngôn cánh tay sẽ trực tiếp hoành đi qua, ôm nàng tinh tế vòng eo, đưa nàng cả người hướng về bên cạnh mình mang mang. Ngay sau đó, hắn gương mặt liền bu lại nhẹ nhàng sát bên bả vai nàng. Lại bất động, tiểu thỏ chỉ cảm thấy hắn ấm áp thân thể chăm chú mà sát bên bản thân. Hắn kéo dài mà bình ổn hô hấp, ngay tại bên tai nàng nhẹ nhàng phun ra lấy. Không biết vì sao, nàng nhịp tim vậy mà không hiểu lập tức gia tốc. Nàng đợi một hồi lâu, gặp Trình Chi Ngôn không có tiếp tục động tác, liền lặng lẽ quay đầu nhìn hắn một cái. Cái kia đôi tròng mắt trong suốt đã một lần nữa đóng lại. Lông mi dài tại hắn hốc mắt chỗ tung xuống một mảnh nhàn nhạt bóng tối. Hắn sống mũi thẳng, mờ nhạt khóe môi trong giấc mộng nhẹ nhàng nhếch lên. Một đôi thanh tú lông mày giãn ra, để cho hắn thoạt nhìn giống như đã tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Tiểu thỏ liền an tĩnh như vậy mà nhìn xem hắn. Sau nửa ngày không có động tĩnh, kỳ thật đối với phát sinh ngày hôm qua sự tình, nàng mặc dù cảm thấy mình bị giật mình, nhưng trong lòng đến cùng vẫn là cao hứng. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực tại đi theo Trình Chi Ngôn bước chân, liều mạng muốn gặp phải hắn. Nhưng là hai người bọn họ ở giữa, dù sao cách thời gian 7 năm, nàng bên trên nhà trẻ thời điểm, hắn lên tiểu học, nàng lên tiểu học thời điểm, hắn lên trung học, nàng lên trung học thời điểm, hắn lên đại học. Thật vất vả nàng lên trung học, hắn nhưng phải tốt nghiệp đại học bắt đầu làm việc. Trước kia nàng từng nghe mụ mụ nói qua, có lẽ Trình Chi Ngôn sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ lưu tại Nam Kinh làm việc, hoặc là đi Thượng Hải. Dù sao giống nàng nước chanh ca ca ưu tú như vậy người, lại trở lại các nàng ở tại cái thành thị nhỏ này. Thật sự là có chút ủy khuất, lúc trước nàng nghe đến mấy câu này thời điểm, ngay tại trong lòng lặng lẽ tính, Trình Chi Ngôn tốt nghiệp đại học về sau, nàng còn có 2 năm mới có thể thi đại học, mới có thể đi Nam Kinh lên đại học. Chỉ cần nàng cố gắng sống qua 2 năm này, nàng cũng có thể đi Nam Kinh, tìm nàng nước chanh ca ca. Mà bây giờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trình Chi Ngôn vậy mà lại tại thực tập thời điểm, lựa chọn đến bọn họ cao trung làm một gã vật lý lão sư. Mặc dù đây chỉ là tạm thời, có lẽ hắn chỉ có thể ở nơi này dẫn bọn hắn một thời gian 2 năm. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này đã so với nàng nguyên lai tưởng tượng muốn thật tốt hơn nhiều. Đây có phải hay không là nói rõ, kỳ thật tại nàng nước chanh ca ca trong lòng, hắn cũng là không nguyện ý cùng với nàng tách ra đâu. Tiểu thỏ nghĩ đi nghĩ lại, lặng lẽ đưa tay tại Trình Chi Ngôn trắng nõn thanh tú trên gương mặt nhẹ nhàng mơn trớn. Đem nàng ngón tay xẹt qua hắn khóe môi lúc, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được tiến lên trước bên trên. Nhẹ nhàng hôn một cái hắn phấn nộn cánh môi. Nàng nước chanh ca ca. Nàng đời này thích nhất người. Tại hắn lên đại học 3 năm về sau, rốt cục lại có thể mỗi ngày đều cùng với hắn một chỗ. Làm sao vậy? Là đêm qua rượu còn không có tỉnh sao? Trình Chi Ngôn nhắm mắt lại, khóe môi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc hướng về tiểu thỏ thấp giọng hỏi. Tiểu thỏ thân thể cứng đờ, cánh môi vô ý thức lui lại, đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Trình Chi Ngôn y nguyên gấp nhắm chặt hai mắt. Xấu hổ giận dữ nói, ngươi không có ngủ. Ân, Trình Chi Ngôn chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt tràn đầy cũng là ý cười nói. Vốn là sắp ngủ thiếp đi, lại bị người nào đó cho hôn tỉnh. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.